Tuy Phì Phì không có chỉ số thông minh không có nghĩa không có lòng tự tôn, Lý Dật cũng đoán ra điểm này, mới cố ý nói như vậy. Vậy làm thế nào mới tốt? La Lan học viện không nhận đạo sư sao? Chờ có cơ hội ngươi đi nhận lời mời. Lý Dật lại bắt đầu làm loạn chủ ý. La Lan học viện đạo sư không phải dựa vào thông báo tuyển dụng, đại bộ phận là từ học viên, đương nhiên cũng có đạo sư không phải xuất thân từ học viên, đó là do nhân viên nhà trường cùng tầng lớp cao tầng liên hợp đề danh, nhưng sau đó viện trưởng đồng ý mới được. Ngươi cho rằng tình huống ta hiện tại có người đề danh sao? Lý Dật bắt đầu hốt ru, nếu viện trưởng đề danh thì sao? Viện trưởng căn bản là không cần đề danh, hắn có tư cách trực tiếp bổ nhiệm, ngu ngốc. Là như thế này sao, ngươi không nói sớm, ta và An Đức viện trưởng tại thế giới đóng băng đã gặp nhau, về sau lại ở Long Đảo, có vài phần giao tình, không biết có thể nể mặt mũi của ta hay không? Thật không? Phì Phì hai mắt tỏa ánh sáng, như chết đuối vớ được cây cỏ cứu mạng. Mặc kệ có được hay không, dù sao cũng phải thử một lần, nói như thế nào ta cũng ở La Lan học viện cả đời, vì học viện mà cống hiến lớn lao. Dưới tình thế cấp bách hắn cũng không quên, rõ ràng là La Lan học viện vì hắn tham ăn háo sắc mà cống hiến được không? Đó là nhất định, Lý Dật chăm chú hồi đáp, nơi này cách La Lan học viện cũng không xa lắm, chúng ta liền cùng ngươi đi một chuyến. Bất quá ta cũng nói trước nếu An Đức qua lão nhân kia không để cho ta mặt mũi, ta cũng không có cách nào. Vấn đề này tự nhiên là ta sẽ không trách ngươi. Còn chờ cái gì nữa, chúng ta hiện tại dùng chuyện tống trận, ngày mai sẽ có thể đến, nhưng... gocchuyenaudio.com, nếu đi trên đường cũng phải mất vài ngày. Ta ở La Lan học viện đi đến Đại Thần Đế Đô cũng mất gần một tháng. Phí Phí một đường ăn sinh từ La Lan học viện đến Đế Đô cũng thật khó cho Phì Phì, làm một đấu thánh cường giả, biết đến trình độ như vậy thu từ trước đến nay cũng chưa từng có ai như vậy. Bây giờ còn chưa được. Lý Dật làm ra vẻ mặt vẻ khó khăn, tự nhiên làm ra vẻ có chuyện. Ta đụng phải một điểm phiền toái, nếu không giải quyết được căn bản là không thoát được thân. Phiền toái gì, ta giúp ngươi giải quyết, giúp Lý Dật giải quyết phiền toái, Phì Phì làm việc này cũng không phải là lần đầu tiên. Nếu là phiền toái, đương nhiên không phải dễ dàng giải quyết như vậy, Phì Phì, ngươi thật sự nguyện ý giúp ta sao? Chuyện này nói không chừng rất nguy hiểm, thấy Phì Phì mắc câu, Lý Dật lôi kéo mồi câu. Vì trở lại La Lan học viện ngoại trừ mất mạng già bên ngoài, làm cho Phì Phì trả giá cái gì hắn cũng đều nguyện ý. Yên tâm đi, muốn đánh ai ngươi nói cho ta là được. Hảo, vậy tốc chiến tốc thắng, chúng ta bây giờ cần phải thực hiện càng nhanh càng tốt. Nhưng cũng nói trước ngươi trên đường cũng không thể đổi ý ta không muốn ngươi hại chết. Trừ phi đánh không lại, nếu đánh thắng được ta nhất định giúp ngươi. Giao dịch đạt thành, Lý Dật tin tưởng cá lớn đã bị cắn câu. Hừ, Lục Vương gia, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được Lý Dật ta sẽ mang cho ngươi sát thủ cấp bậc đấu thánh. Sau khi thu thập thỏa đáng, Lý Dật xuất môn trước làm cho những nhãn tuyến kia biết được. Cách thời gian ám sát còn cả ngày thời gian, hiện tại Lý Dật cũng không phải sốt ruột cũng không sử dụng xe ngựa, không nhanh không chậm đi bộ tới, sau lưng cái đuôi thanh lý sạch sẽ. Đến thành Tây, Phì Phì sớm đã đến, cùng Phì Phì hội hợp, hai người ra khỏi cửa thành, lúc này mới ngự không mà bay đi. Cách chương.